hắn là vương phi của ta. Chương 59, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Phiên ngoại, ba người đi, chờ đợi dài đằng đẵng là phi thường phi thường phi thường thống khổ. Mượn danh nghĩa đó, hai huynh đệ hung hăng ở trên người Tiểu Lâm tự áp bức. Suốt ba ngày để cho chân của y chạm đất, chết tiệt, nghiến răng nghiến lợi lấy tốc độ của rùa đi đến trường học. Toàn thân đều nhau nhức giống như một khối đá bị vỡ rụng làm nước mắt Lâm Úc muốn chảy xuống. Trong lòng vô cùng hối hận, vì sao lúc trước không chịu cho hai người đó lái xe đưa y đi. Làm bộ rất có khí phách, dầu kết cục lại đắc thê thảm như thế. Ô, đau quá a. Sớm biết thế thì ở nhà không, tuyệt đối không thể ngốc ở nhà nữa. Nếu không bọn họ còn không đem ta ăn sống a, con mẹ nó. Hai người hỗn đản các ngươi đang chết ở chỗ nào? Vừa dứt lời, Lâm Úc đã cảm thấy thân thể mình liền nhẹ đi, ngay sau đó liền bị người ôm ngang lên. Ha ha, con tưởng rằng Tiểu Lâm tử sẽ không kêu chúng ta mà. Vừa nhấc mắt, liền gặp kia khuôn mặt tuấn tú trương ra cái nụ cười hì hì chết tiệt kia. Đúng vậy à, đúng vậy. Bất quá ta thật còn muốn nhìn biểu tình ủy khuất của Tiểu Lâm tử thêm một chút nữa. Thực đáng yêu à, nam nhân không có cơ hội giành lấy trước giành đứng một bên. Chính là, ta cũng thấy thực đáng yêu à, ôm Lâm Úc Hạ Hữu Tường cũng phụ họa nói. Trong ánh mắt một trận hào quang lóe ra, vốn trong lòng còn có chút cao hứng. Sau khi Lâm Úc nghe lời bọn họ nói đều sắp tức giận đến hộc máu. Không an phận mà dãy rùa, buông, hai người biến thái các ngươi. Cắt cao nhịn xuống một cỗ xúc động mạnh mẽ đè nặng tâm can tỳ phế thận. Lâm Úc à Lâm Úc, vì cái gì ngươi phải cùng hai cái người giống như ác thú này một chỗ? Mụ nội nó hung, rõ ràng mới trước đây còn là hai tiểu tử ngoan ngoãn như thiên sứ. Như thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành như vậy rồi chứ? À, tuyệt đối là đi theo phụ thân điên khùng khùng kia của bọn họ mà học. Giáo dục thất bại à? Tiểu Lâm tự ý thức Lâm Úc đang bay lượn chung quanh đột nhiên hoàn hồn. Phát hiện cái mũi anh tuấn của Hạ Hữu Tường đang nhẹ nhàng huých tiểu chóp mũi y. Trong cặp mắt như viên đá đen óng thế nhưng lộ ra một tia xin lỗi. Chẳng lẽ là ta nhãn tình thoát xong? Lâm Úc theo bản năng xoa bóp hai mắt. Nhãn tình thoát xong, mắt lé, thực xin lỗi là chúng ta rất không biết tự chế. Hơi thở dài, nhưng Tiểu Lâm tử ngươi biết không? Hai huynh đệ chúng ta thật sự đã chờ lâu lắm. Yên lặng chui, vùi đầu trong lòng nhân trong lòng. Hạ Hữu Tường nhắm mắt lại cảm thụ hơi thở kia ấm áp. Trưởng Tôn Minh Thụy bên cạnh cũng lại dựa vào, nắm chặt tay Lâm Úc. Năm tháng cô tịch mấy trăm năm, bỏ qua sợ hãi, gặp lại rồi lại không thể nhận ra nhau. Yên lặng ở bên chờ đợi. Rốt cục có một ngày, có thể quang minh chánh đại đứng ở trước mặt người đó. Thử hỏi, có ai có thể khống chế chính mình? Cái mũi Lâm Úc bị cỗ đau thương nồng đậm làm đau xót. Đáng giận, để dùng loại N ngữ khí này nói với ta làm chi? Vì, ta bị muộn rồi, chúng ta đưa ngươi, điều chỉnh tốt cảm xúc. Hạ Hữu Thường ngẩng đầu mỉm cười trả lời nói. Còn có, buổi tối mang ta đi ăn bữa tiệc tôm hùm lớn liền tha thứ các ngươi. Lâm Úc cố ý dùng ngữ khí hung tợn đối bọn họ nói. Thuận tiện còn trừng mắt nhìn liếc hai người một cái. Nhưng gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt mang theo nhiều chút ngượng ngùng lại bán đứng tâm tình thực tại của y. Huynh đệ hai người vừa nghe lời này. Ngẩn người, theo sau khuôn mặt nở nụ cười tươi thật to. Bảo bối của chúng ta Agat. Lâm tử cuối cùng đã trở lại, tiến phòng học, nghênh đón Lâm Úc là một cái ôm nhiệt tình của người bạn thân ái cùng phòng đã lâu không thấy. Buông, lão tử không thể thở Lâm Úc một trận choáng váng. Buông ra, pa, không đợi Lâm Úc muốn làm rõ ràng sao lại thế này. Pháp lực trên người nhất thời biến mất, đợi y phục hồi tinh thần lại, đang muốn cảm tạ người có ân cứu mạng, nhưng liền nhìn rõ tình hình quỷ dị trước mắt. Hồng mao này là ai a? Hắn là ai vậy? Chỉ vào cái hồng tóc kia, một người có một đôi mắt xếch dài mê người. Nam sinh đáng yêu kia lại chẳng biết tại sao nhìn mình chăm chăm. Lâm Úc hỏi, bạn cùng phòng mới của ta Phượng Thiên Lang. Khang Đức cười khổ trả lời. Lâm Úc nhìn chằm chằm tiểu nhân đang quấn chặt chẽ cánh tay của bạn cùng phòng mình. Kỳ quái, vì cái gì xung quanh người hắn có một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt. Cùng lúc đó, người nọ cũng thẳng tắp nhìn Lâm Úc, không biết suy nghĩ cái gì. Ui ui ui, nhìn đi, Lâm Tử phần thắng đại. Ta cá là Lâm Tử. Người sao, Khả Phương Thiên Lăng so với Lâm Tử đáng yêu hơn a, ngươi thật không có hiểu chuyện. Tình yêu là không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Đang lúc ba người còn ở trong trạng thái giàn co liên tục thì đến chuông vào học vang lên. Nhưng ở trong khóa học này, toàn bộ trong phòng học đều tràn ngập một loại không khí tên là sao động. Đại đa số mọi người ở khe khẽ nói nhỏ lẫn nhau. Vẻ mặt phô bày vẻ kích động, làm cho lão sư đang đứng ở trên giảng đài chẳng biết tại sao cộng thêm khó chịu. Hừ, cuộc thi cuối kỳ lần này, khiến ta quải một nửa. Phượng Thiên Lang, vừa nghe tên này, Hạ Hữu Thường cùng trưởng Tôn Minh Thụy đồng thời kêu lên. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn cư nhiên ở chỗ này. Các ngươi quen hắn, đúng vậy à, Hạ Hữu Thường hung hăng nhìn trưởng Tôn Minh Thụy đang cảm thấy mỹ mãn vì ôm Lâm Úc. Hắn là con của tộc trưởng Phượng tộc. Cái gì, lần này đến phiên Lâm Úc mở to hai mắt. Hiện tại người của Phượng tộc nơi nơi đang tìm hắn mà. Nghe nói lần này hắn lại bỏ nhà đi ra ngoài. Đúng vậy à đúng vậy. Trưởng Tôn Minh Thụy giống nghĩ tới điều gì đó. Nở nụ cười, hắn mới 19 tuổi. Nhưng khi hắn mới bắt đầu tròn một tháng thì đã thích đi tùm lum. Lúc trước số lần rời nhà bỏ đi thực sự không thể đếm được. Tất cả mọi người nói điểm này hắn cùng phụ vương ta quả thật rất giống nhau mà. Bất quá sau khi hắn 6 tuổi lúc thì không còn chạy ra ngoài nữa. Là như thế này A Lâm Úc nhớ lại lúc ấy trong ánh mắt Phượng Thiên Lăng tràn ngập độc chiếm dục. Như là nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ hắn là vì miệng bị ngăn chặn không chút lưu tình nào? Làm gì, nói chỉ mới một nửa. Ngược lại tiểu Lâm Tử chỉ có thể dụng cửa sổ tâm linh nhắn dung tinh thần đang thực mất hứng nhìn kẻ tập kích là Hạ Hữu Thường. Cảm giác được sau gáy bị người nóng bỏng liếm, thân thể lập tức trở nên mềm yếu. Biết sẽ không ổn mà, bọn họ sẽ không phải là muốn phải. Ha ha a, ba ngày làm sao mà đủ chứ? A a a a a, Thiên A, giết ta đi. Lâm Úc bị buộc trầm luân bể dục lại ở một lần nữa trong lòng la lên. Hừ, quyết không thể làm cho Tiểu Lâm Tử cùng cái người tên Ao Dơ gì đó ở cùng nhau. Huynh đệ hai người liếc nhau, một cỗ tín nhiệm cùng kiên định, phiên ngoại, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, thời gian, giữa trưa 12 giờ, địa điểm, nhân nhân phố nhân nhân tòa nhà nhân lầu nhân bàn ăn giữa phòng khách. Nhân vật chủ yếu, diễn viên 1, Lâm Úc, năm nay 20, nhân nhân đại học đệ tử, thành tích học tập ưu dị, phẩm hạnh đoan chính, B, là một gã thanh niên có tiền đồ sáng lạng thật là tốt. Diễn viên 2, Hạ Hữu Thường, năm nay ách, coi như cho qua đi. Chủ tịch Lâm thời tập đoàn Lân Hàng, chính thức người đang hưởng tuần trăng mật kia đi. Tuyệt đối người đàn ông độc thân hoàng kim thứ nhất, vì nói người đàn ông sáng giá. Trong mơ các lady, diễn viên 3, trưởng Tôn Minh Thụy, năm nay giống như trên. Tổng giám đốc Lâm thời tập đoàn Lân Hàng, giống như trên, tuyệt đối người đàn ông độc thân hoàng kim thứ hai. Diễn viên 4, Lâm Hoài Chí, năm nay 49, nhân nhân bộ phận thiết kế cho một công ty. Công tác cần cù và thật thà, cẩn thận tỉ mỉ. Diễn viên 5, Tống Khả Nhân, năm nay 44, bà chủ gia đình chuyên nghiệp. Diễn viên 6, Lâm Bảo Bảo, năm nay 14, nữ, nhân nhân học sinh trung học. Kết quả ngoài kế hoạch hóa gia đình, thành tích học tập còn đi, phẩm hạnh dị đoan. Tiền đồ sáng lạng một nữ thanh niên đam mỹ, hủ nữ A thứ nhất phối hợp diễn, điểm điểm, năm nay 2 tuổi, con chó nhỏ cẩu một con, thứ hai phối hợp diễn, tiểu cường, năm nay không biết, một con dán nho nhỏ, cảnh tượng nhất, đặc tả màn ảnh Lâm Úc, tình hình biểu cảm gắt gao cúi đầu, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi trong suốt, ánh mắt sáng ngời hữu thần cộng chặt chẽ nhìn thẳng Hồng Thiêu Nhục. thịt kho tàu, trên bàn cơm, tạp, cắt khách quý đặc biệt Tiểu Cường chính không sợ hãi chút nào từ mặt bàn bên cạnh hướng về trung tâm bàn tiến quân. Thỉnh thoảng vỗ vỗ cánh, tùy thời chuẩn bị cất cánh. Màn vấn đề ngoài lề thứ nhất, trên bàn cơm như thế nào sẽ có con rán chứ? Vì sao mọi người đối nó dung túng như thế thế cho nên cho tới bây giờ nó không kiêng nể gì mà? Đây là vì cái gì mà? Vân, giải đáp, đây là có nguyên nhân tích. Đáp án gặp sau, cảnh tượng nhị, đặc tả màn ảnh Hạ Hữu Thường. Mặt bộ đặc tả hormone giống được toàn bộ khai hỏa. Chức nghiệp mỉm cười, ánh mắt có điện, thẳng bức diễn viên nam. Kháo, ngươi muốn làm gì? Tạp, cắt diễn viên nam ý chí cứng như sắt thép đang nguy ngập nguy cơ. Bị vây hỏng bên cạnh, màn vấn đề ngoài lề thứ nhị. Lấy một thân phận tương lai con dâu mà nói, đối đãi nhạc mẫu đại nhân như vậy hay không có chỗ không ổn lắm. TBD, ca cô ổn à, giải đáp, dùng thủ đoạn gì không trọng yếu, là tối trọng yếu là kết quả. Cảnh tượng tam, đặc tả màn ảnh trưởng Tôn Minh Thụy, mặt bộ đặc tả thành thực khẩn thiết, trong cửa sổ tâm linh nói lên hình ảnh nam nhân đối với người yêu có tình cảm sâu nặng cùng ý thức trách nhiệm. Mưu toan lay động diễn viên 4, tạp, cắt diễn viên 4 mặt không chút thay đổi, nhưng đã chọn khả cảm nhận được trong tường đồng vách sắt đã có một lỗ hổng nhỏ bé. Màn vấn đề ngoài lề thứ 3, trưởng Tôn Dia, nói các ngươi đến tột cùng là định câu thông như thế nào? Giải đáp, cái này là nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó trao đổi tâm linh. Người ngoài không thể hiểu, B thực có lệ A, cảnh tượng tứ. Đặc tả màn ảnh Lâm Bảo Bảo, mặt bộ đặc tả mắt phóng lục quang, như lang như hổ nhìn chằm chằm cổ thân ái ca ca bên cạnh có một cái ấn ký màu đỏ. Cười gian, tạp, cắt trong lòng diễn viên nhị phối hợp thở hơi khó khăn. Màn vấn đề ngoài lề thứ tư, điểm A, ngươi sao không kêu chứ? Giải đáp, gâu gâu gâu, kính nhờ, nếu quấy dây hương trí của nàng còn không biết về sau sẽ chỉnh ta như thế nào nữa. Khóc, quay lại màn vấn đề ngoài lề thứ nhất, giải đáp, bởi vì tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở nơi hẳn nên đặt. Đây là trận tấn công dồn đập của ý chí cùng ý chí. Đầu khả đoạn, huyết khả lưu, tuyệt bất đê hạ cách mệnh đầu. Đầu khả đoạn, huyết khả lưu, tuyệt bất đê hạ cách mệnh đầu. Đầu rơi máu chảy quyết không đầu hàng. A, trong bát có con rán, ở bên trong canh sườn. Từ khi nào bay vào chứ? Mau đổ canh đi, vừa rồi ai mới uống? Gâu gâu, nhân. Làm cha mẹ như chúng ta tư tưởng cũng rất tiến bộ. Đúng vậy, các ngươi cũng đã ai? Kia Tiểu Úc liền giao cho các ngươi. Ca, ngày nào đó ta muốn đi tới nhà các ngươi ngoạn nga. Được chứ, hắc hắc hắc, đến tột cùng là vì cái gì? Lâm Úc vẻ mặt hoảng hốt dọc theo đường. Nguyên tưởng rằng cha mẹ sẽ thề sống chết phản đối. Dù sao y cũng là con trai trong nhà. Nhưng như thế nào lại biến thành như vậy chứ? Thế giới này thật sự thay đổi à, ngươi đứng lại đó cho ta. Trước mắt bỗng nhiên lòe ra một bé trai mắt to. Hai gò má phình to. Vừa thấy khiến cho người rất muốn nắm ngắt một phen. Có chuyện gì? Tầm mắt Lâm Úc vẫn mở mịt giữa khoảng không như trước. Bé trai kia tức giận cả người phát run, một bàn tay chỉ vào hắn, ta nhận được ngươi, chính là ngươi hại ta, hô hô rồi hướng người Lâm Úc nhào lại, tiếp theo giây, bé trai đang dương nanh múa vuốt lại bị người từ phía sau ôm lấy, chặt chẽ khóa vào trong ngực, mà Lâm Úc cũng bình yên vô sự hãm sâu ở trong ôm ấp quen thuộc. Ai, coi như hết, như vậy cũng rất tốt, Lâm Úc sâu kín thở ra một hơi. Thả lòng thân mình, an tâm dựa vào ở trong lòng người phía sau. Tiểu Mạc, trông nom hảo người của ngươi. Hạ Hữu Thường trách cứ dừng mắt nhìn bé trai người phía sau liếc mắt một cái. Trưởng Tôn Minh Thụy ôm Lâm Úc xoay người bước đi. Vi, ngươi đừng đi, ta còn muốn báo thù. Ngươi muốn báo thù sao? Ta thật rất ngạc nhiên. Cách bé trai vừa nghe âm thanh trầm ổn trấn định của nam nhân phía sau. Ngữ khí không hề lên xuống, dáng vẻ bệ vệ hừng hực lúc trước nhất thời không còn một mảnh. Tiểu Mạc, ngươi tính báo thù chúng ta, hồng nương của chúng như thế nào chứ? Nam nhân ảm đạm cười. Cái kia kỳ thật trên thực tế, theo ta thấy, về loại vấn đề quan trọng, để chúng ta về nhà hảo hảo nói chuyện đi, nhân. Đương nhiên, đau khổ của Tiểu Lâm Tử chưa chấm dứt như vậy, chỉ cần thoáng ngẫm lại hai huynh đệ là như thế nào ra tới vấn đề này. Tin tưởng mọi người trong lòng liền đỉnh hiểu rõ. Ha ha a, tương lai là vô hạn quang minh đích, dũng cảm đi tới đi. Hoàn, TBD, ôi hết thật rồi, thật muốn khóc quá. Phong Phong a, ta thiệt luyến tiếc ngươi níu kéo. Tiểu Minh, nhìn chằm chằm, TBD, ý Tiểu Minh ngươi không được ăn dấm bậy bạ với nghĩa mụ mụ nghe đáng ghét. Ta muốn coi tiếp Lâm Tử cơ. GT, cách chương.